Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 173 chương 90, canh 3, gần 2 năm, Triệu Thanh Y chính là sông biển dân chúng tinh thần lương thực. Cũng là sở hữu chồng hoa nhi nữ thần tượng. Nàng lần lượt truyền kỳ bị rất nhiều fan não tàn phóng viên viết thành chuyện xưa. Báo chí vì doanh số tranh nhau đưa tin, thế cho nên sông biển nhân dân mỗi người kính ngưỡng. Triệu Thanh Y fan quy mô cùng nhiệt tình so lúc sau thế nước Mỹ mại khắc giác sơn fan chỉ có hơn. Chứ không kê monster nhưng mà, vô luận nàng dĩ vãng giống như gì cơ trí phong cách. Cũng không có lúc này đây quyết đấu sự kiện khiến cho oanh động hiệu ứng. Này đã không chỉ là chồng hoa ra tin tức, Anh, Mỹ, Pháp, Ý, Tô, Đức, đương nhiên còn có Đông Hoa. Sở hữu cường quốc chủ lưu truyền thông đều tiến hành rồi đại độ dài giới thiệu cùng đưa tin. Chồng hoa thiếu niên nữ kiếm khách đại thắng Đông Hoa kiếm thuật tông sư. Đây là các quốc gia báo chí tin tức đối lần này quyết đấu kết quả chuẩn xác định vị. Không có cấp Đông Hoa một chút mặt mũi thượng tân trang. Bởi vì Triệu Thanh Y cũng có mấy cái quen biết ngoại quốc phóng viên. Từng tiếp thu quá bọn họ phỏng vấn. Lần này bọn họ lại may mắn được đến hiện trường phỏng vấn cơ hội. Này đó ngoại quốc phóng viên bút Pháp đương nhiên là có sở thiên hướng Triệu Thanh Y. Bọn họ đối nàng cũng có fan tâm thái. Mà ngoại quốc các gia truyền thông chỉ có thể từ này đó ngoại quốc phóng viên trong tay được đến. Trực tiếp tư liệu. Trích dẫn đăng lại bọn họ đưa tin. Bởi vậy, quốc tế thượng đối với Triệu Thanh Y ấn tượng cũng cơ bản là chính diện cùng tích cực. Vị này thần bí chồng hoa mỹ nữ kiếm khách dẫn phát nhiều ít truyền kỳ ảo tưởng. Tại đây chàng việc trọng đại bên trong, nhất bi tình không gì hơn Đông Hoa nhân. Bọn họ mặt không phải bị đánh sưng, là bị đánh đến nát nhừ. Bọn họ tiêu phí vốn to cũng muốn cử hành trận này tỉ thí. Chính là tặng người tới cấp nàng giết sao? Này không phải ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Đây là ăn trộm gà tặc bị gà ăn. Nói tốt gà, đâu? Vì cái gì không nói cho bọn họ đó là điều bá vương long? Này quả thực là vi phạm quy định thao tác. Đông Hoa đại sứ có cắt minh an bài người đem chung thôn tả một lang thi thể vận hồi Đông Hoa đi. Ở bọn họ đau thương cô đơn là lúc. Sông biển các nơi xuất hiện răng đèn kết hoa, hoan thanh tiểu ngữ tình hình, mà lần này sự kiện cũng chấn kinh rồi Đông Hoa quốc nội các giới. Đặc biệt là Đông Hoa thờ phụng võ, sĩ nói tinh thần. Chính là bọn họ thổi phồng kiếm khách cao thủ bị một người tuổi trẻ chồng hoa nữ tử chém dưa sát. Rau giống nhau cấp trước mặt mọi người tước đã chết, trong đó tâm lý thương phản quá lớn, làm rất nhiều người trắng đêm khó miên. Đông Hoa võ thuật giới người sôi nổi tập kết, một phương diện nhớ lại chung thôn tả một lang, về phương diện khác muốn tìm kiếm cấp Đông Hoa võ thuật giới vãn tôn biện pháp. Nhưng là võ thuật là thực trực quan đồ vật, duy nhất vãn tôn biện pháp chỉ có đánh bại Triệu Thanh Y. Bọn họ ở quốc nội tích cực chân tuyển kiếm khách, chỉ mong lại phái ra cao thủ đi trước chồng hoa, này đó đều là lời phía sau. Đồng dạng khiếp sợ còn có hay không cơ hội đi hiện trường nam tạo hạt tuyết. Nàng vốn dĩ cho rằng lần này tiện nhân hẳn phải chết. Không nghĩ tới đây là hại quan đông quân đệ nhất kiếm khách tánh mạng. Phân đất Nguyên Hiền Tam đã từ Đông Bắc phát điện báo báo. Nghiêm túc răn dạy nàng là đồ ngu, nhiệm vụ không có chút nào tiến triển không nói. Gia siêu chủ ý còn hại chết trung thôn. Lại làm đế quốc ở quốc tế lên mặt vô tôn. Phân đất Nguyên Hiền Tam điều lệnh nàng tạm thời rời đi sông biển. Đi trước Bắc Bình hoạt động, chờ đợi nàng lại là kỹ, nữ giống nhau gian, điệp kiếp sống. Nam tạo hạt tuyết hận thiên hận địa, thù khổ muốn điên, thế nhưng là một búng máu phun tới. Nam tạo hạt tuyết rời đi Bắc Bình tiến đến cầu kiến trai đằng tân chi trợ. Người sau lại không có thấy hắn. Vận mệnh của nàng như thế bi thảm, lúc này cường thượng, xông đi vào muốn gặp người trong lòng, nhưng là, nàng lại bị trai đằng tân chi trợ cực độ chán ghét khinh bỉ. Thỉnh thả làm người đem nàng đuổi ra đi, Triệu Thanh Y ở sau quyết đấu, về nhà phao tắm rửa, sau đó liền ngủ một ngày một đêm, bởi vì phía trước bế quan luyện kiếm thật sự là quá mệt mỏi. Mà Lâm Thanh Vân đại thê xã giao mộ danh tiến đến bái phỏng các lộ thần tiên. Ngày thứ ba, Triệu Thanh Y sáng sớm rời giường tới, thần thanh khí sảng, sau đó ở Lâm Thanh Vân làm bạn đi xuống chính viện ăn cơm sáng. Bọn họ nếu là ở nhà, nhiều sẽ bồi Lâm Thái Thái ăn cơm. Trong sinh hoạt chính là như vậy vài món chuyện quan trọng. Bồi trưởng bồi ăn cơm cũng là hiếu thuận biểu hiện. Triệu Thanh Y vừa xuất hiện, Oanh Oanh Yến Yến liền đồng thời vây đi lên. Thiếu nãi nãi, ngươi nghỉ ngơi đến được không nha? Thiếu nãi nãi, ngươi có thể hay không cho ta ký cái tên? Thiếu nãi nãi, ngươi mau tới đây ngồi. Thiếu nãi nãi, ta cho ngươi đấm vai, này còn chỉ là nha hoàn. Hai cái thiếu phu nhân cùng một cái mang theo mới vừa đi lộ Lâm Quả Di Thái Thái cũng chen qua đi. Ném xuống các nàng các nam nhân. Y, ngày hôm qua tới bái phỏng cầu kiến người thật sự quá nhiều. Một đám đều mang theo hậu lễ lại đây, cũng không phải là sao. Còn có thật nhiều người ta nói là nghĩ đến bái sư đâu. Y, ngươi hiện tại không phải người bình thường nha, là toàn dân thần tượng đâu. Mấy người phụ nhân hưng phấn díu dít, bỗng nhiên một tiếng oa khóc, nguyên lai 2 tuổi rưỡi Lâm Quả bị quên đi. Hắn cũng muốn thầm thầm ôm ni tiểu hài tử có đặc quyền. Triệu Thanh Y ôm hắn đậu, đáp lời chị em dâu nhóm nhiệt tình. Lâm Thành vô ngữ mà nhìn này hết thảy. Dù sao từ nhị ca kết hôn sau, bọn họ mấy cái nhi tử đã là trong nhà nhị đẳng công dân. Lâm Thái Thái cũng trang điểm hảo lại đây. Lại là đương không có nhìn đến bọn họ giống nhau. Sư nãi Thái Thái phấn thật là làm cho bọn họ chịu không nổi. Ở nháo rầm rầm chung ăn cơm sáng, Triệu Thanh Y liền phải đi làm, nàng là cái không bỏ xuống được sự nghiệp nữ nhân. Vừa ra Lâm phủ, liền lại có một đám phóng viên vây đi lên mãnh chụp. Cũng may nàng là nhìn quen trận trượng, Triệu nữ sĩ, xin hỏi kế tiếp ngươi có cái gì kế hoạch sao? Tiếp tục công tác ngài còn sẽ cùng Hoa Phương kiếm khách quyết đấu sao? Ta đối bọn họ không thế nào cảm thấy hứng thú. Nếu bọn họ đối ta cảm thấy hứng thú, có tiền nói có thể tới hẹn trước, nhưng ta không cam đoan sẽ có thời gian, Triệu nữ sĩ. Người quyết đấu liền đưa ra tiền tài yêu cầu, là bởi vì yêu cầu tiền tới giúp đỡ chồng Hoa học sinh lưu học sao? Không phải, luận võ với ta mà nói là lao động liền phải sinh ra giá trị, giúp đỡ chồng Hoa gia học tử lưu học chỉ là bởi vì bọn họ yêu cầu. Trồng hoa ra các học sinh rất nhiều đều thực thông minh, thực nỗ lực, ta hy vọng bọn họ mở rộng trần nhà, đạt tới càng cao trình độ. Đây là rất có ý nghĩa sự Triệu nữ sĩ. Người sư phụ là ai? Bí mật là, lấm tấm cẩu cơ chủ sao? Thực xin lỗi, không thể phụng cáo, một cái nước Mỹ phóng viên hỏi. Triệu nữ sĩ, người hy vọng trồng hoa học sinh lưu học nước Mỹ. Người thích nước Mỹ sao? Đúng vậy, ta thích trồng hoa, cũng thích nước Mỹ. Nước Mỹ có rất nhiều ưu điểm đáng giá học tập, nước Mỹ phóng viên cảm thấy mỹ mãn. Sau đó có thể mượn này viết một thiên có bán điểm tin tức bản thảo. Toàn dân thần tượng lực lượng giống một trận gió lốc thổi tới rồi quả phủ. Đường tiên sinh may mắn làm quả phủ đại biểu tham dự quyết đấu hiện trường. Hồi Kim Lăng sau, tất cả mọi người tò mò. Liền Giang tiên sinh đều hỏi tới, Đường tiên sinh sinh động như thật miêu tả, Giang tiên sinh cũng vô án nói, nương, hy, gia đông, oa nhân, cái này không lời gì để nói, chính mình tìm đến chết tử tế. Giang tiên sinh không nghĩ làm ra quốc tế xung đột, nhưng là lần này thật sự là từng bước nghiêm cẩn, làm cho bọn họ chọn không ra lấy cớ tới, mặc kệ Giang tiên sinh có bao nhiêu phản động. Nhưng vẫn là kiên trì trồng hoa người nhà điểm mấu chốt. Giang phu nhân vọt cà phê cấp huynh trưởng, cười nói, ca ca lúc này là kiếm được, bao nhiêu người hâm mộ ngươi có thể đi hiện trường, chỉ là không nghĩ tới một cái cô nương ra có thể động thủ giết người. Lá gan cũng quá lớn, Đường tiên sinh lại nói, tuy rằng huyết tinh, nhưng là có lễ có tiết, làm việc cũng làm người bắt không ra sai tới. Không có cấp quả phủ thêm phiền toái, Còn cấp người trong nước dài quá thể diện, Giang tiên sinh lại nghĩ tới hiện giờ chỉ là tình thế. Thượng thống nhất, kỳ thật quốc phụ ở dân gian lực hướng tâm còn xa xa không đủ. Giang tiên sinh trầm ngâm một chút, nói, Triệu Thanh Y có thể quyết đấu chung sạch sẽ lưu loát giết Quan Đông quân đệ nhất kiếm khách. Là cao thủ chân chính, nếu có thể đủ giáo thụ quân giáo sinh, cũng có thể đề cao bọn học sinh trình độ tuy rằng trương tướng quân phụ trách trưởng quân đội cụ. Thể giáo vụ, nhưng là Giang tiên sinh mới là quân, giáo trường. Làm Triệu Thanh Y tới trưởng quân đội giáo kiếm thuật. Kỳ thật cũng là mời chào vì thân tín. Giang tiên sinh vẫn luôn càng tín nhiệm nể trọng trường quân đội xuất thân tướng lãnh sĩ quan. Làm nàng cũng cùng cái này hệ thống thành lập quan hệ. Với hắn mà nói là chuyện tốt, Triệu Thanh Y toàn dân hảo cảm độ cũng có thể thu về ở hắn kỳ hạ. Có nàng làm mẫu tác dụng, hắn cũng liền càng đến dân tâm ân y Triệu Thanh Y một người tuổi trẻ nữ tử. Lại không phải quân phiệt, Giang tiên sinh nhưng thật ra không có kiêng kỵ nàng. Đường tiên sinh nói, kia có thể là khó xử Triệu Thanh Y. Nàng thuộc hạ vài cái công ty đâu, nàng nếu là tòng quân, nàng phía dưới ỷ vào nàng ăn cơm người cũng không đáp ứng nha. Giang tiên sinh nghe hắn nói như vậy ngược lại càng cao hứng. Giang tiên sinh nhưng không có quân sự là vì chính trị phục vụ như vậy giác ngộ. Vẫn luôn cho rằng chính trị gia là quân sự gia mời đến diễn tử. Một cái ở quân quyền thượng sẽ không có dã tâm người. Lại có thể lợi dụng. Hắn là thích nhất, Giang tiên sinh nói, làm nàng có rảnh tới chỉ đạo học sinh một vài, cũng là ta đối bọn học sinh một chút quan ái đi. Ta muốn học sinh nhóm cũng là rất muốn được thêm kiến thức. Việc này, ngươi, vẫn là giao cho Văn Bạch đi, bọn họ cũng là lão người quen. Triệu Thanh Y chuyên chú công ty sự vội hơn 10 ngày. Chẳng qua có một nửa buổi tối thời gian có xã giao. Thỉnh nàng ăn cơm tham yến người mỗi ngày đều vượt qua hơn 10 gia. Nhưng là chỉ có thể huyền cự, đưa lên đáp lễ, Triệu Thanh Y vì việc này, còn không thể không làm Lâm Thái Thái cùng Dương Đình Phương tới giúp nàng vội khẩn cấp. Dù sao các nàng bình thường cũng không, bất quá hôm nay trương tướng quân tới sông biển muốn gặp nàng. Vẫn là làm nàng lắp bắp kinh hãi, đương nhiên muốn gặp, nhân gia là nhân vật nào nha. Nàng nơi nào có thể thác đại, Triệu Thanh Y vội thỉnh đại tẩu hỗ trợ, ở Lâm gia thiết dạ yến mở tiệc chiêu đãi trương tướng quân và đi theo nhân viên. Lâm Thanh Vân nguyên bản là ở rể, chính là Triệu gia uông nữ sĩ tại nội vụ thượng không cho lực. Mà bọn nhỏ đều ở đi học, nàng chính mình cũng không có không quản những cái đó sự. Cho nên, nàng dần dần ỷ lại Lâm gia các nữ quyến, quả nhiên. Có đại tẩu Trương Vũ Thu thu xếp, một bàn tiệc chỉnh ra tới thể diện lại không có có vẻ phát dồ xa hoa lãng phí. Lâm gia tam huynh đệ cũng là vội xong rồi bang phái cùng công ty sự tiếp khách. Nâng cốc gian, Trương tướng quân lại nói tiếp ý, đem Triệu Thanh Y giật nảy mình, đi Trung ương quân, giáo đương huấn luyện viên. Lâm Thành đều dừng lại gắp đồ ăn chiếc đũa. Lâm Dũng thầm nghĩ. Đệ muội quả nhiên không phải người bình thường nha, người khác tưởng thi được trung ương, trường quân đội đều khó. Nàng có thể làm trương tướng quân tự mình tới mở miệng thỉnh nàng đi đương huấn luyện viên. Triệu Thanh Y xấu hổ cười nói, trương tướng quân, ta chỉ là cái thương nhân, ta đỉnh đầu chuyện này cũng ném không xong nha. Trương tướng quân cười nói, chuyện này vẫn là Giang hiệu trưởng nhắc tới, nhưng tưởng ta trồng hoa quân đội. Từng binh sĩ tác chiến thua kém Hoa Phương quân đội, nếu là bồi dưỡng ra càng cao trình độ cơ sở quan quân, mang ra càng cường quân đội, như vậy ta quân tương lai thực lực cũng có thể chỉnh thể tăng lên, Triệu Thanh Y thật sâu mà hoài. Nghi, giống Hoa Phương võ, sĩ là từ nhỏ luyện kiếm nói. Nàng kiếm thuật cũng không phải mỗi người đều học được, không phải dễ dàng mở rộng. Triệu Thanh Y rốt cuộc là tinh với đạo lý đối nhân xử thế. Có vài phần đoán ra lão Giang ý đồ, này đã là ân điển, cũng là tiến thêm một bước mượn sức, càng là lợi dụng, trừ bỏ nàng nổi danh có thể lợi dụng ở ngoài. Thanh Long Bang lại làm sao không thể lợi dụng đâu. tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ thân nhóm cho tới nay đôi ta bao dung cùng cổ vũ. Ta lúc này thượng trang đầu áp đẩy. Lần đầu tiên nha, cầm khăn tay kích động rơi lệ. Hẳn là có thể cất chữa phá vạn. Ta viết xong một ít không có cơ hội ở nơi khác khi viết ngạnh. Liền đem câu chuyện này kết thúc. Hết chương.